Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, nhường ra Cát Minh Nguyệt gả cho hắn. Nhưng ngay tại tất cả mọi người cho rằng thắng bại đã phân thời điểm, Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt trở nên sắc bén vô cùng. Nhưng vào lúc này, Gia Cát Thanh Liên bên cạnh, một gã đang muốn hoàn thành chú ngữ triệu hồi sư thanh âm đột nhiên một chút, không hề dự triệu bay đi ra ngoài. Ở hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương, một mảnh mông lung hư ảnh như u linh bàn nhanh chóng thổi qua. Chẳng lẽ đối phương đã có nhân hoàn thành triệu hồi? Không có khả năng, làm sao có thể nhanh như vậy? Thừa lại ba gã triệu hồi sư trong lòng đồng thời trầm xuống. Triệu hồi sư trong quyết đấu, đối trọng yếu chính là triệu hồi tốc độ. Ai có thể trước một bước triệu hồi ra ma sủng, ai liền chiếm cứ tiên cơ, lấy được chiến đấu chủ động. Cho nên, mỗi một danh triệu hồi sư trừ bỏ không ngừng cường hóa bản thân tinh thần lực, còn cần không ngừng đề cao tinh thần lực cùng chú ngữ dung hợp tốc độ. Đề cao triệu hồi tốc độ. Ở Tử Vân Học Viện nghiêm cẩn huấn luyện chung, này đó tuổi trẻ triệu hồi sư nhóm không ngừng thử, ma luyện, theo mỗi một cái âm tiết, từng chữ chương vào tay, không ngừng tăng lên triệu hồi tốc độ. Có lẽ liền cấp bậc mà nói, bọn họ không nhất định so học viện khác triệu hồi sư cường ra nhiều lắm. Nhưng liền tốc độ mà nói, bọn họ đã có tuyệt đối tự tin. Nhưng là hôm nay, ở Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt, bọn họ tự tin bị đánh trúng dập nát, ở có được thần thú ngạn giống làm như bản mạng ma sủng sau. Gia Cát Minh Nguyệt đối với triệu hồi chú ngữ có một loại tựa hồ cùng sinh câu đến thân thiết cảm, cùng quen thuộc cảm, phảng phất minh minh bên trong. Này đó chú ngữ đã làm bạn nàng vô số luân hồi, thật sâu khắc ở của nàng trong óc, căn bản không cần thiết rất nhiều thời giờ cùng tinh lực, có thể đem chú ngữ hiệu quả phát huy đến mức tận cùng. Ngay tại vài tên triệu hồi sư tâm tình một mảnh u ám thời điểm, Gia Cát Thanh Liên bên người, lại có hai gã triệu hồi sư liên tiếp bay đi ra ngoài, cách triệu hồi hoàn thành chỉ kém một chút. Cũng chỉ kém một chút a. Hai gã triệu hồi sư ở trong lòng không cam lòng tê hào. Vân Văn Phong Báo kia mạnh mẽ thân ảnh rốt cục xuất hiện tại mọi người tầm mắt giữa. Kia một thân tường vân bàn hoa văn vẫn như cũ thần bí xinh đẹp làm người ta tâm động. Cư nhiên là Vân Văn Phong Báo. Khó trách tốc độ nhanh vậy. Gia Cát Thanh Liên một nhóm người bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng cảm thấy bất an. Đối bọn họ này đó cao cấp kiếm sĩ mà nói, Phong Báo đáng sợ kia tốc độ sở mang đến uy hiếp, tuyệt đối sẽ không so đại địa kiếm sĩ tiểu bao nhiêu. Gia Cát Thanh Liên trong lòng cũng thật kinh ngạc cùng phẫn hận. Gia Cát Minh Nguyệt người như vậy, cư nhiên đều đã là cao cấp triệu hồi sư. Hơn nữa ma sủng vẫn là Vân Văn Phong Báo. Hỗn chiến chung, cuối cùng một gã triệu hồi sư rốt cục hoàn thành triệu hồi. Lửa đỏ như diễm quang mang chung, một cái hỏa hồ lộ ra nó kia bé bỏng đáng yêu thân ảnh. Tên kia triệu hồi sư rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Điều này cũng này đây tốc độ cùng trí tuệ được ca ngợi cao cấp ma sủng. Có lẽ có thể chống đỡ được Phong Báo tốc độ đi. Bất quá, bọn họ hy vọng rất nhanh sẽ thất bại. Kia chỉ hỏa hồ vừa mới hiện ra thân hình, còn chưa cập bày ra nó tốc độ cùng trí tuệ, liền thấy một bóng ma đương đầu đè xuống. Giáp thú kia núi nhỏ bàn thân hình trùng trùng dừng ở tên kia triệu hồi sư phía trước. Tạp ra một cái hố đất, nâng lên thạch đôn bàn chân trước, nhẹ nhàng vỗ, đem tên kia triệu hồi sư chụp bay đi ra ngoài, mất đi ý thức tiền cuối cùng một khắc. Người này đáng thương triệu hồi sư chỉ nhìn đến vạn sĩ thần kia trương mang theo hàm hậu chất phác, tươi cười mạt, về phần kia chỉ càng thêm đáng thương hỏa hồ, hắn đã không kịp quan tâm, mà người này triệu hồi sư thủ hộ sư đâu, hắn đang làm sao, hắn đang ở cùng Tiết Tử Hạo đánh khó hòa giải, hắn hướng đông, Tiết Tử Hạo liền hướng đông, hắn đi tây, Tiết Tử Hạo liền đi tây, hắn không làm gì được Tiết Tử Hạo. Tiết Tử Hạo cũng không làm gì được hắn, lại cứ Tiết Tử Hạo còn cười hì hì xem hắn, một bộ kẹo me sừng bộ dáng dán hắn. Hắn xem bản thân triệu hồi sư bị đánh bay đi ra ngoài, bản thân lại vô pháp đuổi đi qua cứu viện. Thật sự là khí dơ chân. Vạn sĩ thần chỉ huy bản thân ma sủng ở trong đám người đánh tới. Bản thân cũng uống tiếp theo bình lực lượng thuốc nước. Bãi song trưởng, như trong truyền thuyết kim cương giống nhau nhào vào đám người. Mà trước đó, Gia Cát Minh Nguyệt đã trước hắn một bước hướng Gia Cát Thanh Liên phóng đi. Trà đạp, tuyệt đối là đơn phương trà đạp. Một mảnh gào khóc thảm thiết bàn kêu thảm thiết ở trong vườn trường quanh quần. Bị ký thác kỳ vọng cao triệu hồi sư xuất sư chưa tiệp thân trước đổ. Thừa lại vài tên cao cấp kiếm sĩ nơi nào chống đỡ được Lăng Phi Dương kia khí phách 10 phần. Trường kiếm mani Lăng Phi Dương trong tay trường kiếm phá sát, giống như là có sinh mệnh thông thường, càng đánh càng là hưng phấn. Phá sát cuối cùng ẩn ẩn run run, bạch quang trung thậm chí còn xen lẫn một tia hồng quang. Kia hồng quang cực kỳ mỏng manh, không cẩn thận nhìn, căn bản nhìn không ra đến. Cung thủ tuy rằng cũng có một chút cận chiến năng lực, nhưng lại thế nào là tăng mạnh bản lực lượng nhanh nhẹn dược tề hạ Đỗ Tiết Tử Hạo cùng vạn sĩ thần. Đối thủ, Gia Cát Thanh Liên bên người nhân liền tượng cắt lúa mạch giống nhau tề xoát xoát ngã xuống đi một. Đám lớn, ôm đầu ôm ngực kêu thảm thiết không thôi. Gia Cát Thanh Liên tâm trung tức giận, cũng hoảng loạn, ở người chung quanh bảo hộ nàng. Cho nàng thắng được quý giá thời gian đọc chú ngữ triệu hồi ma sủng. Nhưng là, nàng lại bởi vì khiếp sợ cùng hoảng loạn, cảm xúc không có ổn định xuống. Hai lần đều nhanh muốn triệu hồi xong rồi, lại nghe đến người chung quanh kêu thảm. Một cái giật mình, gián đoạn chú ngữ, đây là chưa từng có quá tình huống. Nàng cùng của nàng đồng bạn nhóm cũng đi tham gia quá lịch lãm. Cũng đối địch quá mãnh thú. Thực chiến kinh nghiệm cũng không ít, chính là, hôm nay nhằm vào là nàng cho rằng không hề uy hiếp lực Gia Cát Minh Nguyệt. Trong lòng nàng tích, chính là một cái lên không được mặt bàn con gái riêng mà thôi. Cứ nhiên ở công cộng trường hợp làm cho nàng như thế nan kham môn sơ trong lòng phản đối cảm xúc. Danh dự ở cùng nhau sau, nhường nỗi lòng nàng càng thêm vô pháp vững vàng. Đôi này, chuyện này đối với triệu hồi sư mà nói. Là tối kỵ, Gia Cát Minh Nguyệt cũng sẽ không cho nàng vững vàng cảm xúc thời gian. Nàng rút ra chủy thủ, linh hoạt xuyên qua hỗn chiến đám người, trực tiếp đi tới Gia Cát Thanh Liên bên người. Sắc bén chủy thủ huy gạt, Gia Cát Thanh Liên bên tai tóc lại bay xuống, lạnh như băng chủy thủ để ở tại Gia Cát Thanh Liên trên cổ. Dừng tay, Uông Hy Phàm nhìn thấy như vậy tình hình, khẩn trương kêu to lên. Tưởng chạy tới cứu viện, lại bị Lăng Phi Dương trường kiếm ngăn lại. Gia Cát Thanh Liên mặt khác một vị thủ hộ sư là cái nữ sinh. Nàng là Gia Cát Thanh Liên hảo hữu, kêu Ngụy Tình Nhi, giờ phút này nàng ôm bản thân cánh tay phải một mặt tái nhợt miễn cưỡng đứng thẳng ở một bên. Của nàng cánh tay phải tựa hồ chặt đứt, vạn sĩ thần uống xong Gia Cát Minh Nguyệt thay đổi quá tăng mạnh bản lực lượng dược tề. Gia thủ tuyệt không hàm hồ. Tuyệt đối sẽ không bởi vì đối phương là nữ nhân liền thương hương tiếc ngọc. Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay sở tác sở vi trả giá đại giới, Gia Cát Thanh Liên lúc này cũng không dám. Vọng động, chính là ở miệng âm ngoan phun ra những lời này đến. Ngươi tin hay không ta sẽ cho ngươi lại không có cơ hội nói chuyện. Gia Cát Minh Nguyệt trên tay chủy thủ nhẹ nhàng đi xuống nhất áp. Gia Cát Thanh Liên cổ liền họa xuất một cái vết máu đến. Nhất luồng nhiệt lưu theo của nàng cổ đi xuống lưu. Gia Cát Thanh Liên cả người lỗ chân lông đều dựng đứng. Hàn ý không ngừng nảy lên đến. Này tiểu tiện nhân, làm sao dám, nàng làm sao lại dám đối với bản thân thật sự động thủ. Dừng tay, đều dừng tay, Uông Hy Phàm khẩn trương hô to ra tiếng. Liều mạng sau này khiêu. Ta nhận thua, chúng ta nhận thua, không nên động Thanh Liên, không thể không nói. Uông Hy Phàm người này, đối Gia Cát Thanh Liên quả thật là một mảnh thật tình. Cứ việc Gia Cát Thanh Liên không có con mắt xem qua hắn. Nhưng là hắn như trước không oán không hối hận thủ hộ Gia Cát Thanh Liên. Gia Cát Thanh Liên phẫn hận xem một mặt lạnh lùng Gia Cát Minh Nguyệt. Trong lòng nàng có chút không hiểu. Vì sao này tiểu tiện nhân thực lực sẽ như vậy cường? nàng cư nhiên hội so các nàng bên này nhân muốn phải nhanh tốc triệu hồi ra ma sủng. Chẳng lẽ thật là Gia Cát gia huyết mạch nguyên nhân? Gia Cát gia nhân, đều lấy thân phận của tự mình vì kiêu ngạo, trăm năm vinh quang, lịch đại đều có cường đại vĩ đại triệu hồi sư nổi danh thiên hạ. Chẳng lẽ thực bởi vì của nàng trong cơ thể lưu là Gia Cát gia huyết? Phi, Gia Cát Thanh liền nghĩ đến đây, trong lòng hung hăng thối khẩu, nàng kiên quyết không thừa nhận Gia Cát Minh Nguyệt này dã loại là Gia Cát gia nhân. Đang ở mọi người rằng có thời điểm, một gã hói đầu trung niên mập mạp một bên lau mồ hôi, một bên vẻ mặt sốt ruột phi đã chạy tới, rất xa hướng Gia Cát Minh Nguyệt hét lớn, dừng tay, đều cho ta dừng tay. Chử lão sư, Gia Cát Thanh Liên đoàn người vừa thấy đến chạy vội mà đến mập mạp, đều vui mừng quá đỗi kêu ra người tới thân phận, người tới đúng là Tử Vân Học Viện chủ nhiệm, Chử Kiến, ngươi. Ngươi là loại người nào? Dám ở Tử Vân Học Viện hành hung, đả thương của chúng ta đệ tử. Tên kia hói đầu mập mạp rốt cục chạy đến phía trước. Tức giận đến toàn thân phát run, thở gấp đại khí hỏi. Hắn hỏi như vậy tự nhiên là không kỳ quái. Bởi vì Gia Cát Thanh Liên bọn họ trên quần áo có Tử Vân Học Viện dấu hiệu. Mà Gia Cát Minh Nguyệt trên người bọn họ không có. Không đợi Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ nói chuyện. Chử Kiến tiếp tục nổi giận đùng đùng nói, còn không mau thả ta ra nhóm đệ tử, các ngươi cư nhiên dám đối với nàng động thủ, các ngươi biết nàng là ai đâu. Chử Kiến ngữ khí thiên hướng ai vừa xem hiểu ngay, Gia Cát Minh Nguyệt thu hồi chủy thủ, thần sắc đạm mà thối lui đến vạn sĩ thần bên người bọn họ. Chúng ta là tới đưa tin tân học viên, vạn sĩ thần trầm giọng nói. Về phần hành hung. Ta cảm thấy vị này lão sư vẫn là trước điều tra rõ ràng lại kết luận ngươi làm ta là người mù. Sao, ngươi xem các ngươi làm chuyện tốt. Chử Kiến khí vẻ mặt đỏ bừng, té trên mặt đất mọi người là chật vật không chịu nổi. Gia Cát Nhã Hinh hai gò má càng là sưng đỏ một mảnh. Hắn chạy tới liền nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt dùng chủy thủ để Gia Cát Thanh Liên cổ. Còn có cái gì đâu có. Hơn nữa. Gia Cát Thanh Liên là Gia Cát gia đại tiểu thư a. Hắn không chỉ có không dám đắc tội, còn chỉ có nịnh bợ phân. Trên thực tế, hắn cũng luôn luôn là làm như vậy. Còn tưởng báo danh, liền các ngươi như vậy còn tưởng báo danh. Còn không nhập học, liền đánh nhau gây chuyện. Đối tương lai đồng học càng là không có một tia hữu ái. Ra tay như vậy ngoan độc, các ngươi người như vậy, cũng xứng tiến chúng ta Tử Vân Học Viện. Chử Kiến lớn tiếng quát lớn, nói là lòng đầy căm phẫn, nước miếng vẩy ra, chúng ta chính là tự vệ, vạn sĩ thần híp mắt. Nhàn nhạt nói, hắn không phải người ngu, hắn nhìn ra trước mắt này lão sư rõ ràng là ở duy hộ Gia Cát Thanh Liên các nàng. Bất quá, có nói, không nói ra trong lòng hắn cũng không thích, tự vệ có thể đem nhân đánh thành như vậy. Chử Kiến thanh âm lớn hơn nữa. Như thế tâm ngoan thủ lạt, các ngươi còn tưởng nhập học, lập tức cổn xuất nơi này, chúng ta Tử Vân Học Viện không cần thiết các ngươi như vậy học sinh. Chiêu các ngươi nhập học lão sư là vị nào? Ta muốn hảo hảo xử lý một chút, ta hiện tại lấy Tử Vân Học Viện dạy chủ nhiệm danh nghĩa tuyên bố. Các ngươi bị khai trừ rồi, Nga không đúng, các ngươi còn không nhập học, ta tuyên bố thủ tiêu của các ngươi nhập học tư cách nói xong. Hắn khóe mắt dư quang phiêu phiêu Gia Cát Thanh Liên vẻ mặt. Nhìn đến Gia Cát Thanh Liên bọn họ đều là một bộ vừa lòng cùng vui sướng khi người gặp họa biểu cảm. Trong lòng đại định, cảm thấy tự bản thân bước kỳ là đi đúng rồi a. Có như vậy ngu ngốc lão sư học viện, cấp lại tiền cho ta cũng không đồng ý đọc. Gia Cát Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng. Theo trong bao lấy ra nhập học thông chi thư, lúc này tê dập nát. Tiêu sái dương lên, giấy tiết đầy trời phi vũ, Chử Kiến khí vẻ mặt đỏ bừng, lần đầu tiên có người cư nhiên dám như vậy minh mục trương đảm mắng hắn. Như vậy rõ ràng tê toái Tử Vân Học Viện nhập học thông chi thư nhân. Gia Cát Minh Nguyệt chỉ sợ cũng là đệ nhất nhân, Chử Kiến khí bao tử đau, vừa định phát tác, Gia Cát Minh Nguyệt bên cạnh vạn sĩ thần, Tiết Tử Hạo cũng tê nát Tử Vân học viện nhập học thông chi thư. Động tác kia kêu một cái tiêu sái, vẻ mặt kia kêu một cái khinh bỉ cùng khinh thường, Trừ Kiến khí cả người phát run, vươn ra ngón tay chỉ vào Gia Cát Minh Nguyệt đám người. Ở của hắn trong tưởng tượng, trước mắt mọi người không là nên khóc lóc nức nở cầu hắn cấp thứ cơ hội sao? Bọn họ cư nhiên làm ra như thế hành vi đến, thật sự là khả não. Trừ Kiến a, lâu như vậy không thay đổi, ngươi vẫn là phong thái không thay đổi a, bỗng nhiên. Một cái âm thanh trong trẻo mang theo trêu tức cùng châm chọc vang lên. Trừ Kiến sửng sốt, quay đầu, này mới phát hiện Lăng Phi Dương. Hắn cả kinh lại là vui vẻ, kinh là Lăng Phi Dương thế nào ở trong này? Hỉ là, đã sớm tiếp đến thông chi, Lăng Phi Dương lại lần nữa nhập học, đây chính là chuyện tốt. Lăng Phi Dương thân là đại địa kiếm sĩ, phía trước sớm đạt tới tốt nghiệp điều kiện, cho nên trước tiên tốt nghiệp, thần long trận đấu không có hắn, học viện các sư phụ trong lòng đều tiếc hận, sau này nghe nói Lăng Phi Dương lại trở về liền đọc. Chúng lão sư đều vui sướng không thôi, bao gồm viện trưởng, Lăng Phi Dương, Trừ Kiến thay khuôn mặt tươi cười, tiếp đón Lăng Phi Dương. Nhưng mà Lăng Phi Dương câu nói kế tiếp lại nhường Trừ Kiến thay đổi mặt. Thời gian rất lâu không thay đổi, ngươi vẫn là như vậy xu lợi, như vậy chẳng phân biệt được thị phi, như vậy nịnh nọt, như vậy mà thí tinh a, Lăng Phi Dương cười mị hoặc. Miệng nhổ ra lời nói cũng là làm cho người ta hộc máu. Ta cũng vậy hành hung giả chi nhất a, Lăng Phi Dương nhún vai. Bất đắc dĩ lắc đầu. Phiền toái chuyển cáo viện trưởng một tiếng, ta còn không nhập học đâu, đã bị thủ tiêu nhập học tư cách. Lăng Phi Dương nói xong, lấy ra nhập học thông chi thư, tê toái, ném xuống, cười tủm tỉm tiêu sái ở tại Gia Cát Minh Nguyệt bên người. Minh Nguyệt, chúng ta đi thôi. Lăng Phi Dương xem cũng không xem sắc mặt biến thành chưa can sắc Trừ Kiến. Ngươi nói rất đúng, có như vậy ngu ngốc lão sư học viện. Thật sự không cần lại vào. Gia Cát Minh Nguyệt xem Lăng Phi Dương bình tĩnh mặt, cũng cười cười, lại không thấy Gia Cát Thanh Liên đám người liếc mắt một cái. Cùng mọi người cùng nhau rời đi. Gia Cát Minh Nguyệt, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Gia Cát Thanh Liên nhìn chằm chằm Gia Cát Minh Nguyệt bóng lưng, ở trong lòng hung hăng nói, tuy rằng hận nóng nảy Gia Cát Minh Nguyệt, nhưng là ở bất chi bất giác chung, cũng đã không lại tượng trước kia như vậy khinh thị nàng, mà là coi Gia Cát Minh Nguyệt là thành một cái đối thủ đến xem đợi. Hơn nữa là một cái thật đáng sợ đối thủ, Lăng Phi Dương làm sao có thể cùng với nàng. Trừ Kiến trong lòng không yên a, dày vỏ a, đây rốt cuộc sao lại thế này a, Lăng Phi Dương làm sao lại như vậy đi rồi, còn là vì bản thân kia lời nói, bản thân muốn thế nào cấp viện trưởng giao đãi a. Trừ Kiến hiện ở trong lòng hối hận đã chết, sớm biết rằng Lăng Phi Dương là đám kia nhân một người. Hắn tất nhiên không thể nói mau ra duy hộ Gia Cát Thanh Liên những lời này. Gia Cát gia là kinh thành đại thế gia, Lăng gia cũng là a. Hơn nữa, Lăng Phi Dương thực lực nhưng là ở Gia Cát Thanh Liên phía trên a. Thật sự là hối chết người. Không biết Gia Cát Thanh Liên tâm trung khó chịu, tức giận trả lời câu, liền mang theo mọi người đi rồi. Trừ Kiến xem có chút chán nản, bản thân đắc tội Lăng Phi Dương đến giúp Gia Cát Thanh Liên. Gia Cát Thanh Liên một câu cảm kích lời nói đều không có bước đi. Thật sự là mất nhiều hơn được, kỳ thực Gia Cát Thanh Liên hiện tại đang ở nổi nóng. Nếu là bình thường nàng là hội bán một cái hảo cấp Trừ Kiến. Nhưng là hôm nay không kia tâm tình. Lăng gia cùng Gia Cát gia luôn luôn không đúng bàn, mà hiện tại thực lực cao cường Lăng Phi Dương cư nhiên trở thành Gia Cát Minh Nguyệt thủ hộ sư. Trong lúc nhất thời, Gia Cát Thanh Liên là lại đố vừa hận, Trừ Kiến tại kia ruột đều hối thanh thời điểm, Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ đoàn người đã ra Tử Vân học viện đại môn. Minh Nguyệt, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Vạn sĩ thần lực lượng thuốc nước hiệu lực qua lâu rồi. Bất quá tinh thần mới từ cực độ phấn khởi chung quay lại đi lại. Nghĩ đến còn không nhập học đã bị trước tiên khai trừ. Có chút mờ mịt, hỏi Gia Cát Minh Nguyệt nói. chính là mờ mịt, nhưng không có chút hối hận. Mập mạp, chuột, thực xin lỗi a, nếu không là ta, các ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng có chút áy náy. Liên lụy mập mạp cùng chuột, làm cho bọn họ cũng chưa thượng thành bọn họ tha thiết ước mơ Tử Vân học viện. Đình chỉ, vạn sĩ thần không đợi Gia Cát Minh Nguyệt nói xong, liền lớn tiếng quát bảo ngưng lại. Minh Nguyệt, chúng ta có phải không phải đồng bạn? Là, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, thì phải là, cái gì thực xin lỗi? Các ngươi nếu không đến Tử Vân học viện, ta cũng sẽ không thể đến. Có cái gì lớn lao, vạn sĩ thần hừ lạnh, khẩu khí thật lơ đễnh, an ủi Gia Cát Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, ta liền hỏi ngươi một câu. Hôm nay đổi làm là chúng ta cùng người khác khởi xung đột. Ngươi có phải hay không ra tay giúp đỡ? Hội sẽ không cảm thấy không lên Tử Vân học viện là thật đáng tiếc chuyện. Tiết Tử Hạo còn lại là thật bình tĩnh hỏi Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, chợt nở nụ cười, vạn sĩ thần cùng Tiết Tử Hạo tâm ý, ở giờ khắc này rõ ràng truyền đạt cho Gia Cát Minh Nguyệt. Này còn dùng hỏi sao? Nếu là vạn sĩ thần cùng Tiết Tử Hạo gặp được chuyện như vậy, nàng cũng sẽ không chút do dự ra tay giúp đỡ. Mặc kệ hậu quả là cái gì, Lăng Phi dương lưng cự kiếm, thủ ôm đầu, nhìn không chung, nói, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Đối với có đi hay không Tử Vân học viện, hắn càng không thèm để ý, hắn là trước tiên tốt nghiệp, lần này là vì bồi Minh Nguyệt bọn họ mới có thể lại khứ tự đọc. Kia không là còn có một khu nhà học viện sao? Chúng ta đi kia, Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới phía trước bọn họ nhìn đến quá kia sở học viện. Thiên Phong học viện, cửa phụ trách khảo hạch cái kia lão nhân, nhưng là cho bọn họ rất sâu ấn tượng. Đúng vậy, người khác tốt xấu cũng có thánh cấp cao thủ a. Đúng rồi, kia học viện gọi là gì ấy nhỉ? Vạn sĩ thần hai mắt tỏa ánh sáng, kỳ thực liền tính không có thánh cấp cao thủ, chỉ cần Gia Cát Minh Nguyệt nói muốn đi. Hắn cũng một điểm ý kiến đều không có. Bất quá, hắn giống như không quá nhớ được kia học viện tên. Này không thể trách hắn. Kia học viện bài tử còn chưa có quải xuất ra đâu. Thiên Phong học viện, Tiết Tử Hạo nói. Hắn nhưng là nhớ kỹ kia học viện tên. Mấy người nhanh hơn bộ pháp. Rất nhanh sẽ rất xa thấy được Thiên Phong học viện bóng dáng. Bất quá, cũng thấy được một cái bọn họ nhận thức nhân. Rất xa, một đạo thướt tha thân ảnh đứng lặng ở bên hồ, lặng lặng nhìn chăm chú vào này sở tân khai học viện. Vì gió thổi qua mặt hồ, phất động của nàng quần áo, có vài phần cảm giác cô đơn. Lương lão sư, làm sao ngươi ở chỗ này? Đi đến ở gần, Gia Cát Minh Nguyệt kinh hô ra tiếng, người này thanh nhã thanh tú nữ tử, dĩ nhiên là Tử Vân học viện triệu hồi sư đạo sư. Lương Nhu Vân, nga, không có gì, tùy tiện đi một chút. Đúng rồi, các ngươi là đi Tử Vân học viện báo danh sao? Ta mang bọn ngươi đi, Lương Nhu Vân phục hồi tinh thần lại. Vuốt vuốt trước trán tóc mái, che giấu nội tâm xấu hổ nói. Đã đi qua, bị trước tiên khai trừ rồi, Gia Cát Minh Nguyệt lơ đễnh nói. Cái gì? Lương Nhu Vân nhất thời không thế nào phản ứng đi lại. Kinh ngạc hỏi, ta gặp Gia Cát Thanh Liên cùng Gia Cát Nhã Hinh, sau đó đánh một trận, Gia Cát Minh Nguyệt nói đơn giản một câu. Không cần nàng nhiều lời, Lương Nhu Vân cũng có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì. Lần trước ở Bạch Vũ học viện, hai người cũng đã thủy hỏa bất dung, lần này ở Tử Vân học viện gặp nhau, đánh lên cũng là không kỳ quái. Gia Cát Minh Nguyệt tính cách, cũng không phải là yếu đuối mặc người khi dễ. Lương Nhu Vân đón được, lần này đánh nhau sự kiện, khẳng định cũng là Gia Cát Thanh Liên cùng Gia Cát Nhã Hinh trước khiêu khích. Nhất tưởng đến Gia Cát Thanh Liên các nàng khả năng nói với Gia Cát Minh Nguyệt chút chói tai lời. Nói đến vũ nhục nàng, Lương Nhu Vân trong lòng dâng lên một chút đau lòng, này như cực nóng thái dương bản thiếu nữ. Lương Nhu Vân trong lòng đối nàng thật có cảm tình, liên tính đánh nhau. Kia cũng không nhất định chính là của ngươi sai. Dựa vào cái gì khai trừ ngươi? Ta đây tìm bọn họ bằng lý đi, Lương Nhu mây trôi phẫn nói. Không cần, Lương lão sư, cảm ơn ngươi, kỳ thực ta cũng không phải rất muốn đi Tử Vân học viện. Hơn nữa, về sau gặp gỡ Gia Cát Thanh Liên gặp một lần đánh một lần. Sớm hay muộn vẫn là sẽ bị khai trừ, Gia Cát Minh Nguyệt hào phóng cười cười. Nói càng là trực tiếp, Gia Cát Thanh Liên cùng của nàng thù là kết hạ, nói gặp một lần đánh một lần thật đúng không khoa trương. Lương Nhu Vân vừa rồi kia phiên nói, cũng làm Gia Cát Minh Nguyệt đối nàng tốt cảm đại sinh. Không muốn để cho nàng khó xử. Kia, các ngươi hiện tại làm sao bây giờ? Lương Nhu Vân hỏi một câu. Tiếp theo lại tự trách lẩm bẩm, đều do ta, nếu ta và các ngươi cùng đi, có lẽ liền sẽ không ra việc này, chúng ta này không là lại đây báo danh. Thiên Phong học viện, Gia Cát Minh Nguyệt cười cười, chỉ ngay cả chiêu bài đều còn không có Thiên Phong học viện nói. Thiên Phong học viện, Lương Nhu Vân nhìn kia sở học viện. Lộ ra vài phần kinh ngạc, vài phần xin lỗi. Tựa hồ còn có vài phần vui sướng kỳ quái vẻ mặt. Không thôi bọn họ, còn có ta, cũng là báo lại danh, Lăng Phi Dương đi theo nói. Lăng Phi Dương, Lương Nhu Vân xem Lăng Phi Dương, không quá xác định nói. Lăng Phi Dương thế nào cũng ở trong này. Thế nào, Lương Lão Sư, không biết ta, Lăng Phi Dương trêu ghẹo cười nói. Lăng Phi Dương, ta nghe nói ngươi không là phải về Tử Vân sao? Lương Nhu Vân có chút nghi hoặc hỏi, đúng vậy, ta đi trở về, bất quá đánh nhau ta cũng có phân, cho nên không có biện pháp đành phải theo tới nơi này đến đây. Ai bảo ta là Minh Nguyệt thủ hộ sư đâu? Ai? Lăng Phi Dương làm bộ như buồn rầu bộ dáng, trong ánh mắt lại tràn đầy ý cười. Ngươi cư nhiên sẽ là Gia Cát Minh Nguyệt thủ hộ sư? Lương Nhu Vân sửng sốt. Lần trước ở Bạch Phú học viện gặp qua Lăng Phi Dương. Nhưng là nàng không có nghĩ tới phương diện này. Hiện tại biết được Lăng Phi Dương cư nhiên là Gia Cát Minh Nguyệt thủ hộ sư. Tự nhiên thật kinh ngạc, Lương Nhu Vân gia thế cũng không kém. Ở kinh thành coi như là có uy tín danh dự gia tộc. Cho nên nàng rất rõ ràng Lăng gia cùng Gia Cát gia đối lập quan hệ. Hiện đang nhìn đến Lăng Phi Dương trở thành Gia Cát Minh Nguyệt thủ hộ sư. Nàng tự nhiên thật kinh ngạc, ân, ta là Minh Nguyệt thủ hộ sư. Đúng rồi, Lương Lão Sư, trừ kiến cái kia người hói đầu. Vẫn là như vậy thượng nhảy xuống lùi, vẫn là không tiến bộ, Lăng Phi Dương nhún vai. Rất là bất đắc dĩ nói. Hắn nhưng là không trải qua viện trưởng nơi đó liền trực tiếp thủ tiêu của chúng ta tư cách. Ta nghĩ hiện tại viện trưởng kia, hắn còn vẻ mặt cầu xin không biết giải quyết như thế nào đây. Hắn bắt đầu còn nói muốn xử phạt chiêu của chúng ta lão sư. Chờ hắn biết là Lương lão sư ngươi chiêu, ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn dám xử lý như thế nào, nói mặt sau. Lăng Phi Dương có chút vui sướng khi người gặp họa đứng lên. Lương Nhu Vân nhưng là Tử Vân học viện viện trưởng thân chất nữ a. Bất quá chuyện này, Trử Kiến cũng không biết nói a. Lương Nhu Vân nghe xong Lăng Phi Dương lời nói. Cũng nhịn không được nở nụ cười. Nàng nhưng là biết, viện trưởng đối Lăng Phi Dương trở về bế rất lớn kỳ vọng. Bởi vì thần long trận đấu liền muốn đã đến, Lăng Phi Dương làm đại địa kiếm sĩ. Tham gia trận đấu lời nói, bọn họ phần thắng liền lớn rất nhiều. Lăng Phi Dương trước tiên tốt nghiệp, tuổi chờ đều phù hợp lại liền đọc học viện tiêu chuẩn. Khác cũng có thực lực không phù hợp tiêu chuẩn là vô pháp liền đọc học viện. Có thể nghĩ, lần này viện trưởng biết Trử Kiến làm chuyện tốt hội phát bao nhiêu phát hỏa. Lương Nhu Vân suy tư hội, phục hồi tinh thần lại, nói, kia nhanh báo danh đi, lại trễ sẽ không tìm được người, Lương Nhu Vân nhưng là nhìn thông suốt. Cũng không lại miễn cưỡng Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ cùng nàng hồi Tử Vân học viện. Ân, Lương Lão Sư, tài kiến, Gia Cát Minh Nguyệt cấp Lương Nhu Vân chào hỏi qua. Lướt qua nàng, hướng Thiên Phong học viện đi đến, cứ việc không có thể đi vào Tử Vân học viện, nhưng đi theo Gia Cát Minh Nguyệt bên người mấy người vẻ mặt cũng là như vậy lạnh nhạt. Bước chân như vậy kiên định, nghĩa vô phản cố, không có nửa điểm chần chờ hoặc hối hận, nhìn mấy người đi xa bóng lưng, Lương Nhu Vân có chút cảm khái, có chút hâm mộ, nếu, lúc trước bản thân cũng tượng bọn họ giống nhau dũng cảm. Hiện tại hội là bộ dáng gì đâu? một cái ý niệm trong đầu lặng yên dưới đáy lòng dâng lên. Tượng xuân trời mưa mầm móng, nảy mầm, trưởng thành, giờ phút này người hói đầu trừ kiến chủ nhiệm, cả người đại hãn, chạy chậm hướng viện trưởng văn phòng chạy tới. Đã xông đại họa, hắn phải nghĩ biện pháp bù lại mới được a. Dù sao phải đem sai lầm đều quy kết ở Gia Cát Minh Nguyệt trên người bọn họ mới được. Muốn trọng điểm miêu tả Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ hoàn toàn không có đem học viện để vào mắt. Thế này mới ngày đầu tiên báo danh sẽ đến đánh nhau gây chuyện. Ân, liền là như thế này. Hiệu trưởng trong văn phòng, Tử Vân học viện viện trưởng, trưởng Tôn Dài Minh đang ở cùng người nào nói chuyện. Trừ kiến một đường chạy chậm đi đến trước cửa, vội vàng gõ gõ cửa. Nghe được trưởng Tôn Dài nói rõ tiến vào sau, thế này mới mở cửa đi đến tiến vào. Đi vào liền nhìn đến trưởng Tôn Dài Minh cùng mặt khác cái lão sư đứng chung một chỗ. Trưởng Tôn Dài Minh thấy Trừ Kiến tiến vào sau, sắc mặt không tốt, Trừ Kiến thấy rõ ràng mặt khác cái lão sư là ai khi. Trong lòng trầm xuống, này lão sư không là người khác, đúng là học viện nhất cụ kỹ Lý Tiêu Lý lão sư. Người này thế giới chỉ có hắc cùng bạch, hắc chính là hắc, bạch chính là bạch, thị phi phân phi thường rõ ràng. Thậm chí là tuyệt đối, hắn sẽ không bao che ai, càng sẽ không hãm hại ai. Xem viện trưởng kia hắc mau giọt xuất thủy mặt, còn có Lý Tiêu kia đạm mạc bộ dáng. Trừ Kiến trong lòng chung kêu rên, thảm, Trừ Kiến minh bạch, bản thân vừa rồi nghĩ tới lý do thoái thác, chỉ sợ không thể dùng. Lý Tiêu này vương bát đàn, khẳng định đem sự tình vừa rồi đều nói cho viện trưởng. Trừ Kiến, ngươi hiện tại lá gan, càng ngày càng tới gần của ngươi hình thể a. Trưởng Tôn Dài Minh là Tử Vân học viện viện trưởng. Bình thường đối đệ tử nhóm nhưng là hòa ái dễ gần. Nhưng là hắn chân thật một mặt, nhưng là độc miệng đứng lên tuyệt không hàm hồ. Ta, viện trưởng, ta cũng không phải cố ý a. Trừ Kiến cái trán mồ hôi lạnh. Mạo a, thật sự là oan uổng nhân gia a. Viện trưởng, nhân gia lá gan kỳ thực thật nhỏ, bằng không làm sao có thể sợ đắc tội Gia Cát gia a? Làm sao có thể nói nhân gia lá gan càng ngày càng giống bản thân hình thể đâu? Kỳ thực bản thân hình thể cũng không phải rất béo tốt đúng không? Liền một chút, nhưng là những lời này, hắn cũng không đảm nói ra, không là cố ý, thì phải là cố ý. Trưởng Tôn Dài Minh lông mi khẽ chớp. Nổi giận đùng đùng hỏi, không là, viện trưởng, ta nào biết đâu rằng Lăng Phi Dương cùng những người đó là một người a? Ta thật không biết a, ta nhìn thấy không phải chúng ta học viện nhân tại kia nháo sự. Đối của chúng ta đệ tử hành hung, ta sao có thể bỏ mặc a? Là ngài dạy chúng ta sẽ đối bản thân đệ tử nhóm trân trọng có thêm a. Trừ Kiến mồ hôi đầy đầu biện. Dài. Ta ngược lại thật ra không biết ta khi nào thì cho ngươi quyền lợi cho ngươi tùy ý thủ tiêu đệ. Tử nhập học tư cách trưởng Tôn Dài Minh khí thật muốn phát đi lên khắp Trừ Kiến phì cổ. Nhưng nhìn đến hắn cả người là hãn bộ dáng, vẫn là bỏ đi này ý niệm mần đi khắp một tay hãn không nói. Chỉ sợ khắp một tay du a. Hiệu trưởng đại nhân, chúng ta Tử Vân học viện nhân tài xuất hiện lớp lớp. Thiếu hắn một cái Lăng Phi Dương, hẳn là cũng không có gì quan hệ đi. Trừ Kiến cười mỉa. Tự mình an ủi giống như nói, ta quả thật cũng không phải cố ý, ta thật không biết Lăng Phi Dương cùng bọn họ là cùng nhau. Nếu biết, ta khẳng định sẽ không như vậy làm a. Viện trưởng, hiện tại sự tình đều biến thành như vậy, ngươi chính là đánh chết ta. Cũng không thể thay đổi a. Trừ Kiến có chút lợn chết không sợ nước sôi nóng bộ dáng. Còn có nửa năm thần long đại tái liền muốn khai chiến. Nghe nói khác các quốc gia tinh anh học viện năm nay dự thi đệ tử thực lực đều so năm rồi cường ra. Không ít, chúng ta Tử Vân học viện lúc này đây nếu muốn lấy được hảo thứ tự. Cũng không phải là dễ dàng như vậy a. Trưởng Tôn Dài Minh thở dài. Tâm tình thật buồn bực. Trừ Kiến nói hắn cũng minh bạch, sự tình đều biến thành như vậy. Hắn vô cùng giải Lăng Phi Dương tính cách, lấy Lăng Phi Dương như vậy cao ngạo tính cách, lại nghĩ mời về đến. Đó là không có khả năng. Thần Long Đại Tái là Thương Lan Đại Lục phía Nam các quốc gia tinh anh học viện gian hạng nhất. Truyền thống tái sự, từ các quốc gia tinh anh học viện phái ra cao nhất đệ tử tham gia. Trận đấu thành tích ở rất lớn trình độ thượng ảnh hưởng đến học viện danh vọng cùng danh dự. Thậm chí đối quốc gia địa vị cũng có nhất định ảnh hưởng. Cho nên vô luận quốc gia vẫn là học viện luôn luôn phi thường coi trọng. Có thể ở Thần Long Đại Tái thượng lấy được hảo thành tích học viện. Cũng đem được đến lớn nhất tài chính duy trì cùng có lợi nhất tài nguyên phân phối. Viện trưởng, Lăng Phi Dương là một gã đại địa kiếm sĩ thực lực cao cường không giả. Bất quá, chúng ta học viện còn có đại địa kiếm sĩ đi. Trừ Kiến có chút không hiểu. Ở Tử Vân học viện, đại địa kiếm sĩ, quả thật còn có. Vì sao viện trưởng liền đối này Lăng Phi Dương như thế coi trọng đâu? Lăng Phi Dương ở chúng ta học viện, chỉ dùng nửa năm thời gian không đến liền theo cao cấp kiếm sĩ tấn chức vì đại địa kiếm sĩ. Sau đó hắn trước tiên tốt nghiệp, ta hỏi ngươi, ở Tử Vân học viện, còn có so với hắn trưởng thành hơn nhanh chóng kiếm sĩ sao? Trưởng tôn Dài Minh trừng mắt xem Trừ Kiến, thật đúng là Trừ Kiến. Trừ đầu óc một cái, luôn bắt không được mấu chốt điểm ni a. Trừ Kiến bỗng chốc ngây ngẩn cả người, cẩn thận nghĩ nghĩ, ra cái nghịch thiên kết luận. Không có, thật đúng không có nhìn thấy so Lăng Phi Dương trưởng thành tốc độ nhanh hơn kiếm sĩ. Quên đi, nói ngươi cũng không rõ. Đúng rồi, có Ninh Hạo tin tức sao? Trưởng tôn Dài Minh hỏi, đáng chết mập mạp, về sau lại thu thập hắn. Trưởng tôn Dài Minh ở trong lòng âm thầm cắn răng, vừa mới tiếp đến tin tức, trưởng tôn thiếu gia đã ở trên đường về, trước mắt đã đến Hồng Lâm Thành, hói đầu Trừ Kiến vội vàng đáp. Trưởng tôn Ninh Hạo là trưởng tôn Dài Minh tôn tử, luôn luôn bị ca tụng là Tử Vân đệ tử bên trong thứ nhất triệu hồi sư. Vậy là tốt rồi, người trước đi xuống đi, trưởng tôn Dài Minh không kiên nhẫn phất phất tay. Trong lòng không khỏi có chút cảm khái, nếu Lăng Phi Dương không đi, dựa vào hắn cùng với trưởng tôn Ninh Hạo phối hợp, liền tính lúc này đây khác các quốc gia tinh anh học viện thực lực cường thịnh trở lại. Tử Vân học viện muốn bắt tốt thứ tự cũng không phải việc khó. Thậm chí đoạt giải quán quân cũng có hy vọng, ai, đáng tiếc, này đáng chết mập mạp, xem về sau bản thân thế nào thu thập hắn. Lý Tiêu chờ Trừ Kiến đẩy ra sau, mới chậm rãi nói, viện trưởng, muốn hay không lại đi tìm Lăng Phi Dương thử xem. Không cần, Lăng Phi Dương tính cách, ngươi còn không biết sao. Trưởng tôn Dài Minh nhẹ nhàng thở dài, như vậy cao ngạo nhân, khả năng rồi trở về sao. Ta chỉ hy vọng, hắn không thể thành vì chúng ta đệ tử, cũng không cần trở thành học viện khác đệ tử. Không hy vọng hắn cùng chúng ta chống lại, bằng không, phiền toái lớn. Lý Tiêu sau khi nghe xong, trầm mặc xuống dưới, hắn minh bạch, trưởng tôn Dài nói rõ những câu có lý. Lăng Phi Dương không có khả năng rồi trở về, còn có, hy vọng Lăng Phi Dương không cần vì học viện khác xuất chiến. Bằng không, thật là kiện thật làm cho người ta đau đầu chuyện, mà Gia Cát Minh Nguyệt đoàn người, đã đến Thiên Phong học viện cửa. Tìm người trực tiếp đi vào, báo danh đăng ký, trung cấp cùng trung cấp lấy hạ phí báo danh 5 kim tệ, nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt mấy người. Tên kia gầy gò lão giả nâng nâng đầu, tượng bối thư giống nhau lặp lại không biết bao nhiêu lần lời nói. Bất quá hiện tại, lại không còn có nhân dám khinh thị hắn, bọn họ 2 năm kim tệ, ta miễn phí. Hắn tưởng khi nào thì cút đi bản thân quyết định không đợi lão giả nói xong. Gia Cát Minh Nguyệt liền đánh gãy lời nói của hắn nói. Chỉ vào Tiết Tử Hạo cùng Vạn Sĩ Thần, sau đó lại chỉ bản thân cuối cùng lại chỉ Lăng Phi Dương. Lão giả ngẩn người, khó có thể tin hỏi. Bọn họ hai là trung cấp, ngươi là cao cấp, hắn là đại địa cấp. Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, lão nhân trừng lớn mắt. Không thể tin nhìn bọn họ, sau đó nhảy ra, làm cho bọn họ đều triển lãm một chút, chờ xác định bọn họ cấp bậc, lão nhân nhẹ giọng khụ khụ, ân, đã xác định ngươi nói không giả, như vậy giao nộp 10 cái kim tệ, vào đi thôi, ký túc xá ở bên kia, lấy hảo này, này là chúng ta học viện huy chương. Ta quản ngươi nhóm là đừng ở trên đầu đương đầu hoa. Vẫn là đừng ở quần áo, quần, thậm chí là giày thượng. Dù sao cấp cho ta đừng hảo, làm cho người ta nhìn ra các ngươi là Thiên Phong học viện học sinh là được. Đi ký túc xá đưa tin đi, cảm ơn lão sư, Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ thu tốt lắm huy chương. Hướng lão nhân gật đầu cảm tạ, ân, đều vào đi thôi, lão nhân một bộ uy nghiêm bộ dáng. Gia Cát Minh Nguyệt đoàn người chậm rãi hướng ký túc xá đi đến. Lão nhân tọa ở chỗ ngồi thượng, xem mặt trên đăng ký tên, Gia Cát Minh Nguyệt, Lăng Phi Dương, Vạn Sĩ Thần, Tiết Tử Hào, ha ha ha ha, lão nhân ở người khác nhìn không tới địa phương, ánh mắt nháy mắt cười mị thành một cái tuyến. Không sai không sai, này vài người, thực lực không sai a, đặc biệt còn có một đại địa kiếm sĩ, Lăng Phi Dương, đợi chút, không phải là Lăng gia cái kia thiên tài sao? Không là sớm theo Tử Vân học viện trước tiên tốt nghiệp sao? Làm sao có thể đi đến bọn họ Thiên Phong học viện? Lão nhân trong nháy mắt suy nghĩ nửa ngày cũng không suy nghĩ cẩn thận. Mặc kệ, không nghĩ, dù sao đến liền đọc Thiên Phong học viện chính là chuyện tốt. Chờ hỏi thăm hạ sao lại thế này thì tốt rồi, đều vào Thiên Phong học viện đại môn. Hiện tại tưởng tôi học cũng không có cửa đâu. Cửa sổ càng không, Thiên Phong học viện ký túc xá cũng là mới tinh. Hai chàng tiểu lâu song song, nhất chàng là nữ sinh ký túc xá lâu, nhất chàng là nam sinh ký túc xá lâu. Gia Cát Minh Nguyệt bản thân đi nữ sinh ký túc xá lâu đưa tin. Đưa tin sau, duy nhất một gã túc quản bác gái, đem nàng an bày ở tại lầu 2 một gian lấy ánh sáng vô cùng tốt ký túc xá. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ký túc xá. Rất là vừa lòng, chỉ có hai cái giường ngủ, không gian lấy ánh sáng hảo, có cái tiểu ban công, có một mình bàn học, tủ quần áo, còn có một sạch sẽ toilet. Nàng cho rằng mỗi gian ký túc xá đều là như vậy thời điểm. Túc quản bác gái đến đây câu, ngươi là cao cấp triệu hồi sư, cho nên trụ giữa hai người a. Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, lập tức hiểu được, kia trung cấp trụ bốn người gian. Đại địa trụ phòng đơn, trung cấp lấy hạ đâu, 8 người gian, một khi thăng cấp, lập tức đổi ký túc xá. Túc quản bác gái rất nhạt định nói. Đây là nội quy trường học, ngươi ra lại nhiều tiền cũng sẽ không cho ngươi đổi phòng đơn. Trước mắt ngươi còn chưa có bạn cùng phòng, chờ lại có nhân đưa tin, liền an bày ở ngươi nơi này. Căn tin ngay tại ký túc xá lâu bên phải kia chàng nhị tầng tiểu lâu, túc quản bác gái tướng môn. Chìa khóa cho Gia Cát Minh Nguyệt, sau đó đi rồi, Gia Cát Minh Nguyệt đánh giá hạ phòng ở, rất là vừa lòng, nghĩ tối nay phải đi phòng ở kia đem hành lễ chuyển đi lại. Trong ký túc xá, cái gì đều chuẩn bị tốt, đệm chăn linh tinh đều là màu trắng tinh, đều rất sạch sẽ, bởi vì không mang hành lễ. Cho nên Gia Cát Minh Nguyệt cũng không thế nào thu thập. Triệu hồi ra Phỉ Anh Vũ, đi xuống lầu, chủ nhân, đây là nơi nào, phong cảnh cũng không tệ, chính là không đủ hoa lệ. Phỉ Anh Vũ ngồi xổm Gia Cát Minh Nguyệt trên đầu. Kỳ kỳ oa oa soi mói, Phỉ Anh Vũ thường xuyên bị Gia Cát Minh Nguyệt triệu hồi ra đến. Là vì chính hắn yêu cầu. Hắn nói hắn cũng không hội bởi vì ở bên ngoài liền tiêu hao bản thân sống lâu. Hơn nữa Gia Cát Minh Nguyệt sau này phát hiện, triệu hồi ra Phỉ Anh Vũ, cũng không hội tiêu hao nàng rất nhiều tinh thần lực. Ngược lại Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy đây là một loại tôi luyện. Đối nàng tinh thần lực tôi luyện, cho nên, cũng liền tùy theo Phỉ Anh Vũ ra ngoài chơi. Đây là ta liền đọc Tân học viện. Kêu Thiên Phong học viện, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt nói. Nha, chủ nhân, ta đi điều tra một chút chung quanh hoàn cảnh a, Phỉ Anh Vũ nói xong. Liền huỵt cánh, phi đi ra ngoài, ngươi nếu dám cho ta chuốc họa, ta liền bạt quang của ngươi mau, Gia Cát Minh Nguyệt ở phía sau hung tợn nói. Phỉ Anh Vũ này há mồm, nàng nhất hiểu biết, chủ nhân, nhĩ hảo chán ghét. Thế nào động một chút là nói cởi sạch nhân ra thôi, Phỉ Anh Vũ hờn dỗi thanh âm dần dần đi xa. Huỵt cánh bay xa, ra ký túc xá, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn xa xa, Này học viện hoàn cảnh quả thật phi thường tao nhã. Xa xa là kia vĩ đại hồ nước nàng đã biết đến rồi tên. Kêu Từ Kính Hồ, học viện không lớn, nhưng là nhân tựa hồ càng thiếu. Cho nên phi thường u tĩnh. Gia Cát Minh Nguyệt dọc theo bên hồ chậm rãi tản bộ. Gió nhẹ thổi tới, trong không khí có cỏ xanh ngọt lành hương vị. Phỉ Anh Vũ ủi cánh đã trở lại. Suy sút ngồi xổm Gia Cát Minh Nguyệt trên đầu. Ủ rũ nói, chủ nhân, đây là cái gì địa phương a? Cũng chưa cái mỹ nữ. Đừng nói mỹ nữ, ta bay nửa ngày, đều không phát hiện vài người, đây là tân khai học viện. Hiện tại nhân còn thiếu. Bình thường a, Gia Cát Minh Nguyệt lơ đễnh giải thích. Xem bên hồ lay động cỏ lau tùng. Gia Cát Minh Nguyệt tâm tình bất chi bất giác hảo đi lên. Nhạc Phỉ Anh Vũ còn là có chút uể oải. Nói. Chủ nhân, ta đói bụng, chúng ta đi ăn cơm đi, thế này mới khi nào thì a? Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời. Sắc trời còn sớm đâu, còn không đến ăn cơm chiều thời gian, ngươi muốn ăn cái gì? Lần trước Lăng Thiếu mua cái kia điểm tâm ta thích a, Phỉ Anh Vũ hai cái tiểu nhãn tình chát. Nha chát nha, còn kém khóe miệng chảy nước miếng. Hạt rẻ cao, Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên nghĩ tới. Cái kia hạt rẻ cao hương vị quả thật không sai. Chính là mua nhân nhiều lắm. Muốn xếp hạng đội, chủ nhân, đi mua thôi, kêu cơn lốc xuất ra. Chúng ta rất nhanh sẽ đã trở lại, Phỉ Anh Vũ hai mắt tỏa ánh sáng. Gia chủ ý, Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ. Gật gật đầu, triệu hồi ra cơn lốc. Chủ nhân, cơn lốc ách xì một cái. Nhìn chung quanh, không có gì tình huống a. Đi, cơn lốc. Cho người mua chân gà đi, Gia Cát Minh Nguyệt không chút cảm giác đến lợi dụ đơn thuần cơn lốc là kiện đáng xấu hổ sự tình. Vừa nghe chân gà, cơn lốc kia màu hổ phách con người nháy mắt thả ra lục quang. Liếm liếm miệng, hảo, chủ nhân, mau lên đây, chỉ lộ, Gia Cát Minh Nguyệt lưu loát xoay người cưỡi đi lên. Sau đó liền chỉ huy cơn lốc hướng trong thành chạy, hiện tại học viện còn chưa có nhập học. Đến liền đọc nhân không nhiều lắm, hiện tại nhân liền càng thiếu, cho nên nàng một đường chạy đi, cũng không ai nhìn thấy nàng. Cứ như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt một đường hướng trung tâm thành phố mà đi. Trên đường có người nhìn đến nàng đều chật chật lấy làm kỳ. Cứ nhiên có người có thể đem phong báo làm tọa kỵ. Đây là trước nay chưa có sự, Gia Cát Minh Nguyệt nhưng là không chú ý này đó. Mà là đi trước cấp cơn lốc mua 10 cái chân gà. Sau đó đi điểm tâm bố trí đội. Nhanh đến trạng vạng, điểm tâm bố trí đội nhân không nhiều lắm. Cũng liền 3 người, Gia Cát Minh Nguyệt đại thứ cưỡi cơn lốc. Xếp hạng cuối cùng, đứng ở Gia Cát Minh Nguyệt phía trước người kia. Cảm thụ được cơn lốc hô hấp. Cẳng chân luôn luôn đầu A. Lại nghe cơn lốc ở thích ý ăn chân gà kia thanh thúy thanh âm. Hắn ngay cả đùi đều bắt đầu run lên, sợ phía sau cái kia báo tử liền coi hắn là chân gà ăn. Hắn rốt cục nhịn không được, quay đầu dè dặt cẩn trọng nói, vị tiểu thư này ta không nóng nảy ngươi xếp đến ta phía trước đến đây đi ta không để ý, nói. Chuyện không mang theo một tia tạm dừng, vì sao, sợ, không cần, ta cũng không vội, không có quan hệ. Cũng sắp đến chúng ta, Gia Cát Minh Nguyệt hòa khí cười cười. Lại tắc cái chân gà cái cơn lốc, ngươi đừng sợ, của ta cơn lốc không mệnh lệnh của ta sẽ không tùy ý công kích nhân. Ngươi đừng nhìn hắn bề ngoài hung, kỳ thực thật biết điều, dứt lời. Gia Cát Minh Nguyệt còn vỗ vỗ cơn lốc đầu, cơn lốc híp mắt, ăn chân gà, chút không để ý Gia Cát Minh Nguyệt lời nói. Người nọ nuốt nước miếng. Nhìn cơn lốc kia lóe hàn quang răng nanh, yên lặng xoay đầu đi, nội tâm lại ở đón gió rơi lệ. Phía trước huynh đệ, mua điểm tâm động tác nhanh chút a, ta mau chống đỡ không được. Phía trước hai người tựa hồ nghe đến tiếng lòng hắn giống nhau. Rất nhanh mua xong điểm tâm, đi rồi, người nọ cũng vội vàng mua xong, tìm tiền lẻ đều cố không lên muốn, chạy trối chết. Gia Cát Minh Nguyệt cưỡi cơn lốc đi ra phía trước. Lão bản, cho ta tam bao hạt rẻ cao. Còn có một bao đậu đỏ cao. Còn có một bao bánh đậu xanh. Nga, còn có hoa hồng cao cũng đến tam bao. Hảo, Hảo, lão bản trả lời đều có chút bất lợi tác. Vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có người kỵ ma sủng đến mua này nọ. Hơn nữa là như thế này uy phong ma sủng. Lão bản rất mau đem cao điểm cấp Gia Cát Minh Nguyệt đóng gói hảo. Gia Cát Minh Nguyệt trả tiền rồi tiền, cưỡi cơn lốc về trước tranh trạch viện, cấp Đoan Mộc Huyên mang đi điểm tâm, phân phó Lam quản gia đưa bọn họ vài người hành lễ. Ngày mai toàn bộ đưa đến Thiên Phong học viện đi, này mới rời đi, trước khi đi, Đoan Mộc Huyên tha thiết mong xem nàng. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng không dễ chịu, nghĩ Thiên Phong học viện không biết có không ngoại lệ nhận lấy Đoan Mộc Huyên. Đoan Mộc Huyên tuổi này khả năng không đủ, vẫn là đi tìm cái kia lão nhân hỏi một chút đi. Sắc trời dần dần tối lại, Gia Cát Minh Nguyệt cưỡi cơn lốc, mang theo điểm tâm, vừa đi vừa ăn, có phải không phải hướng trên đầu ném một khối. Phỉ Anh Vũ chuẩn xác dùng miệng mình tiếp được. Chủ nhân, này ăn ngon, lần sau chúng ta lại mua à, Phỉ Anh Vũ ăn vừa lòng tạp đi miệng. Ân, Gia Cát Minh Nguyệt đối với mỹ thực cũng không có gì sức chống cự. Miệng đầy đáp ứng xuống dưới. Đi thôi, cơn lốc, đi trở về, cơn lốc nuốt vào cuối cùng một cái chân gà. Tứ chi nhất đảng, như rời cung tên thông thường bắn đi ra ngoài. Phỉ Anh Vũ kém chút theo Gia Cát Minh Nguyệt trên đầu rớt đi xuống. Khí hắn hoa hoa thẳng kêu, Gia Cát Minh Nguyệt như vậy đi xa, một cái trong ngõ nhỏ, hai cái thiếu niên chính đang thương lượng cái gì. Bỗng nhiên, trong đó một cái hoa phục thiếu niên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn nhìn đầu ngõ. Là bản thân hoa mắt sao? Cư nhiên nhìn đến có người cưỡi phong báo. Như thế nào? Mặt khác cái thiếu niên có chút nghi hoặc hỏi, nếu Gia Cát Minh Nguyệt nhìn đến này thiếu niên lời nói. Liền sẽ phát hiện này thiếu niên, đúng là Lạc Kinh Phong, phía trước cùng Lăng Phi Dương cùng xuất hiện tại Thương Phong Thành Lạc Kinh Phong, là Lăng Phi Dương hảo hữu, nói hại bạn có lẽ càng chuẩn xác điểm mà đi, Nga, không có việc gì, Kinh Phong, đi thôi, hoa phục thiếu niên thầm nghĩ khả năng bản thân thật là hoa mắt, có phải không phải chịu bản thân ngày đó thật sự muội muội sở cảm nhiễm. Khoảng thời gian trước bản thân muội muội luôn ở trước mặt hắn nói này lãng mạn chuyện xưa. Làm hắn vừa rồi sinh ra ảo giác, cư nhiên nhìn đến có cái như mộng ảo một loại xinh đẹp thiếu nữ cưỡi phong báo nhất lược mà qua. Định là sai thấy, ai sẽ kỵ ma sủng? Lại có cái gì ma sủng hội đánh mất tôn nghiêm cấp bản thân chủ nhân làm tọa kỵ? Trở về kêu muội muội thu liễm một chút. Cả ngày xem chút ngạc nhiên cổ quái sách vở liên tính. Còn tại bản thân trước mặt nhắc tới. Hại bản thân cũng sinh ra ảo giác. Hai người thương nghị sự tình chậm rãi rời đi. Gia Cát Minh Nguyệt cưỡi cơn lốc rất nhanh chạy về Thiên Phong học viện. Triệu Hồi trở về ăn cảm thấy mỹ mãn cơn lốc sau. Nàng hướng ký túc xá lâu đi đến. Đi đến dưới lầu liền nhìn đến Lăng Phi Dương ba người đang đợi chờ đợi. Nhất nhìn đến nàng đến, ba người đều đón đi lên. Minh Nguyệt, người đi nơi nào? Lăng Phi Dương hỏi, đi mua chút điểm tâm ni thuận tiện trở về tranh trạch viện. Nhường Lam quản gia ngày mai đêm của chúng ta hành lễ đưa tới, Gia Cát Minh Nguyệt quơ quơ trong. Tay điểm tâm, đưa cho vui sướng hài lòng vạn sĩ thần. Đúng rồi, ta nghĩ tìm viện trưởng, xem có thể hay không làm cho hắn đặc biệt trúng tuyển Huyên Huyên. Huyên Huyên rất có trời phú, nàng một người ở nhà, cũng thật tịch mịch. Gia Cát Minh Nguyệt đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Cũng là, Huyên Huyên bản thân ở nhà quả thật cô độc. Lăng Phi Dương gật đầu. Ân, chúng ta tìm viện trưởng nói một chút đi. Tiết Tử Hạo là trừ bỏ Gia Cát Minh Nguyệt cùng Đoan Mộc Huyên cảm tình tốt nhất người. Hắn luôn luôn dốc lòng dạy Đoan Mộc Huyên. Đoan Mộc Huyên hiếu học nhu thuận, bất chi bất giác. Hắn đã coi Đoan Mộc Huyên là thành bản thân muội muội kia một loại yêu thương. Đáng làm, viện trưởng hệ thủy a. Vạn sĩ thần cắn điểm tâm, mơ hồ không rõ nói. Bọn họ còn không biết viện trưởng đến cùng là ai đâu. Viện trưởng tại kia chàng lâu bên trong. Cách Phỉ Anh Vũ mở miệng, nói xong liền ợ lên no nê. Hắn liếc mắt tinh phiêu phiêu vạn sĩ thần, nếu không là ta ăn no. Nơi nào có người ăn phân, hắn phía trước đêm này học viện đều phi toàn bộ. đương nhiên biết viện trưởng văn phòng ở nơi nào. Ăn cơm trước đi, Lăng Phi Dương nói. Cơm nước xong, chúng ta lại đi tìm viện trưởng nói, học viện canteen là một tòa 2 tầng tiểu lâu. Tầng thứ nhất là đồ ăn, tầng thứ hai tác bán một ít ăn vặt. Bọn họ đến thời điểm, đã có một ít học sinh ở ăn cơm, đồ ăn tiện nghi hương vị cũng không sai. Này học viện cũng không biết là ai khai, Lăng Phi Dương vừa ăn vừa nói. Học phí tiện nghi, ăn cũng tiện nghi, rõ ràng là nhằm vào bình dân khai, nguyên bản Lăng Phi Dương như vậy đại gia tộc. Thực không nói tầm không nói, bất quá cùng Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ ở cùng nhau sao? Lăng Phi Dương cảm nhận được trước nay chưa có thoải mái. Tự nhiên sẽ không lại như vậy ước thúc bản thân. Trong lòng hắn quả thật nghi hoặc, đến cùng là ai khai này sở học viện đâu. Liền trong lúc này, căn tin cửa xuất hiện 2 người. Lăng Phi Dương ngẩng đầu liền nhìn đến. Một cái là phía trước ở cửa phụ trách báo danh lão nhân. Còn có một nhân, hắn là nhận thức, văn lão sư. Lăng Phi Dương có chút kinh ngạc. Cửa văn giật cùng nhạc bác nghe thấy cũng thấy được Lăng Phi Dương bọn họ. Văn giật cười đi rồi đi qua. Nhạc bác nghe thấy còn lại là đi mua cơm đi. Văn lão sư, làm sao ngươi lại ở chỗ này? Ta nghe nói ngươi từ trước. Ta nghĩ đến ngươi, Lăng Phi Dương rất là nghi hoặc. Hắn chỉ nghe thuyết văn giật từ trước, cho rằng hắn trở về nhận gia tộc an bài. Không nghĩ tới lại tới nơi này làm lão sư. Văn gia không tính cái gì đại gia tộc. Văn giật phụ thân là đương triều nhị phẩm quan viên. Nhân duyên coi như hảo. Này sở học viện là ta xây dựng, Văn Giật một câu nói nhường Lăng Phi Dương càng kinh ngạc. Văn Giật ngồi xuống sau, mỉm cười xem mọi người. Ta ở biểu đan thượng nhìn đến tên của các ngươi, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là trùng tên trùng họ. Kết quả vừa thấy đăng ký là đại địa cấp kiếm sĩ. Ta chỉ biết nhất định là ngươi, vị này là Gia Cát Minh Nguyệt. Văn Giật suy đoán. Viện trưởng hảo, Gia Cát Minh Nguyệt cùng vạn sĩ thần. Tiết Tử Hạo đều lễ phép đánh tiếp đón. Thật không nghĩ tới trước mắt có chút gầy yếu trẻ tuổi nhân cư nhiên chính là này sở học viện viện. Trưởng, ta là thật không nghĩ tới có thể thu được các ngươi. Kỳ thực ta thật cao hứng các ngươi có thể đến liền đọc Thiên Phong học viện. Văn giật cười rộ lên. Thiên Phong học viện vừa mới khởi bước, có các ngươi ở. Ta ngược lại thật ra yên tâm không ít, Văn Giật cũng không có hỏi bọn hắn vì sao sẽ đến Thiên Phong học viện, mà là mỉm cười cùng bọn họ đàm luận nổi lên kế tiếp chương trình học an bài. Trước mắt học viện nhân cũng không nhiều, nguyên bản ta nghĩ chia làm 3 cái niên cấp, sơ cấp ban, trung cấp ban cùng cao cấp ban. Bất quá, hiện tại học viện học sinh cũng liền hơn 30 cái. Ta nghĩ vẫn là đem mọi người đều tập trung ở cùng nhau giảng bài, Văn Giật mỉm cười. Ngày mai các ngươi phải đi phòng học đưa tin đi, thuận tiện nói rằng, của ta giảng bài là thật nghiêm cẩn, thế nào cái nghiêm cẩn pháp? Mọi người có chút tò mò, mặc kệ nói như thế nào, Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ đối này viện trưởng cảm giác không sai. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Thời kỳ Gia Cát Minh Nguyệt đưa ra có không đặc biệt chúng tuyển Đoan Mộc Huyên chuyện. Văn Giật hơi suy tư hạ nhân tiện nói. Cũng không phải là không thể được. Chỉ cần nàng có thể kiên trì xuống dưới của chúng ta chương trình học. Liền không thành vấn đề. Nhưng là, một khi không có kiên trì, chúng ta sẽ lại sẽ không cho nàng cơ hội. Gia Cát Minh Nguyệt vui sướng dùng sức gật đầu. Nhất định, cảm ơn viện trưởng, ngày thứ hai. Gia Cát Minh Nguyệt bọn người đi phòng học đưa tin, phát hiện quả nhiên thật sự chỉ có hơn 30 cá nhân. Hơn nữa mọi người thực lực lệch lạc không đều, lão sư còn chưa có đến. Trong phòng học kêu loạn, tân học viên nhóm đều ở nhiệt liệt thảo luận, nhưng nhìn bọn họ quần áo, cũng không đẹp đẽ quý giá, hẳn là đều là bình dân. Trong phòng học mọi người thấy đến Gia Cát Minh Nguyệt đoàn người tiến vào, đều ngẩn người. Gia Cát Minh Nguyệt 1 hàng 4 người, kỳ thực rất là dễ thấy. Gia Cát Minh Nguyệt trưởng minh diễm động lòng người, bình thường trên mặt không có nụ cười thời điểm, làm cho người ta một loại thần thánh không thể xâm phạm lãnh diễm Kamani Lăng. Hết chương.